Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, An Nư cố khựng động tác trên tay, sau đó đặt chén trà xuống. Trong mắt lóe lên tia sáng hiểu rõ, con trai út của Ngô Đức không phải là con trai ruột của ông ta, Lâm Vi Vũ và Tô Lai. Vậy là con của ai? Vợ Ngô Đức ngoại tình sao? Trên mặt An Như cố hiện lên nụ cười nhạt. Là ngoại tình, nhưng cũng không hẳn là ngoại tình. Vợ Ngô Đức thật ra chưa từng thích ông ta, sau đó nảy sinh tình cảm với con trai cả của ông ta, sinh ra một bé trai, Lâm Vi Vũ và Tô Lai. An Như cố không nói rõ cậu bé đó là ai, nhưng bọn họ đều hiểu. Ngoài con trai út của Ngô Đức ra, còn có thể là ai? Con trai út được Ngô Đức nâng niu trong lòng bàn tay kia, vậy mà lại là con trai của con trai cả, cũng chính là cháu của ông ta. Gia đình bọn họ thật sự quá rắc rối. Lâm Vi Vũ trừng lớn đôi mắt hạnh nhân. Con trai cả của ông ta đã tìm được chứng cứ và tố cáo ông ta, chắc hẳn là rất hận ông ta. Chẳng lẽ là cậu ta cố ý ở bên cạnh mẹ kế cho bố mình đội nón xanh sao? Người con trai cả này cũng quá thâm sâu rồi. An Nữ cố ghé lắc đầu. Ban đầu như thế nào thì tôi không rõ, nhưng nhìn từ đường tình duyên của hai người, hiện tại bọn họ là thật lòng yêu thương nhau. Lâm Vi Vũ và Tô Lai lúc rời đi, hai người vẫn còn ngơ ngác. Chưa được bao lâu, Lâm Vi Vũ vội vàng quay lại, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Sau nhiều ngày thắp đèn, Trường Minh, lời nguyền đã được hóa giải phần lớn. Chúng tôi nói cô ấy có thể ở lại cục quản lý dị văn, cũng có thể đến địa phủ, nhưng cô ấy lại muốn đến chỗ cô. An Như cố, cô hiếm khi tỏ ra kinh ngạc. Cô ấy không muốn đến địa phủ sao? Lâm Vi Vũ có chút cảm thán. Ngụy Vương Phi nói rằng bản thân muốn xem thử thế giới hiện đại như thế nào, không muốn đến địa phủ sớm như vậy. Chỗ cô có thể nhận cô ấy không? Cấp trên của cô đồng ý sao? Đồng ý. Ngay cả tên trộm mộ đào mộ của cô ấy cũng không chủ động làm hại. Tên trộm mộ bị hôn mê bất tỉnh chủ yếu là do lời nguyền của đồ tùy táng. Chúng tôi đánh giá mức độ nguy hiểm của cô ấy tương đối thấp. Hơn nữa, phương pháp hóa giải lời nguyền của đồ tùy táng đã thất truyền. Sau khi cô ấy hóa giải lời nguyền, tương đương với việc quyên góp toàn bộ tài sản trị giá hàng tỷ tệ cho nhà nước. Đương nhiên chúng tôi phải tôn trọng ý nguyện của cô ấy. An Như cố thì không sao cả. Cô đã nuôi mấy chục con ma rồi, nuôi thêm một con cũng chẳng khác gì. Vì vậy, cô khẽ gật đầu. Được, vậy đợi sau khi lời nguyền của đồ tùy táng được hóa giải hoàn toàn, tôi sẽ đưa cô ấy đến đây. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm sau chính là ngày diễn ra buổi phát sóng trực tiếp thứ 10. An Như cố đã chuẩn bị thiết bị phát sóng trực tiếp từ sớm. Liếc nhìn khu vực, bình luận, Tử La Lan, người hữu duyên trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, đã gửi tin nhắn cho cô. Cảm ơn đại sư, tôi đã nói với anh ấy rồi. Anh ấy nói sẽ làm tốt, nhưng tôi có thể hỏi. Tại sao lại miễn trừ hình phạt cho anh ấy sao? Anh ấy không nói với tôi. Xem ra bạn trai của người hữu duyên đã không nói rõ về giao kèo giữa anh ta và Diêm Vương, nên Tử La Lan không biết kiếp này anh ta vận mệnh long đong. Sau khi CHET còn phải xuống 18 tầng địa ngục. Vì vậy, An Như cố trả lời, anh ấy biết là được rồi. Còn về việc tại sao lại miễn trừ hình phạt, đợi đến khi nào anh ấy muốn nói, tự nhiên sẽ nói với cô. Bản thân anh ta không muốn nói, cô là người ngoài cuộc, tôn trọng ý nguyện của anh ta. Sau đó, cô mở buổi phát sóng trực tiếp, tiện tay mở một đợt bốc thăm chúng thưởng. Vừa mở buổi phát sóng trực tiếp, đã có hàng vạn người đang chờ đợi ở trong phòng livestream tràn vào. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi sau khi phát sóng, lượng người xem đã đạt đến 5 triệu. Hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên. Chóng mặt, bình luận trong phòng livestream trôi qua như thác lũ. Người mất tích đã trở về. Đừng có trốn ở nhà không chịu phát sóng trực tiếp nữa. Tôi biết cô đang ở nhà. Nói bậy, quan chủ không có ở nhà. Quan đi bắt ma với tôi rồi. Cộng 1. Lý do mà các người thoải mái như vậy là vì tôi và quan chủ gánh vác trọng trách. Ha ha ha ha, các người diễn sâu quá. Tham gia bốc thăm rồi. Cầu ông trời phù hộ. Ngàn vạn lần đừng để tôi trúng thưởng. Con xin nguyện dùng 30 cân thịt trên người để đổi lấy việc không trúng thưởng ngày hôm nay. An như cố, không trúng thưởng thì vui, trúng thưởng lại không vui. E rằng trên toàn bộ mạng xã hội chỉ có phòng livestream của cô là đặc biệt như vậy. Chẳng mấy chốc, 10 phút đã trôi qua, lượng người xem trong phòng livestream ổn định ở mức hơn 26 triệu. Ba người hữu duyên đã được chọn ra. Tin vui, tôi không trúng. Chào mừng người xui xẻo đầu tiên. Chào mừng kẻ đen đuổi đầu tiên. Cách chương.